mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, 88 người theo đuổi xuất hiện. Ta là cứu viện giả, thỉnh thoảng săn giết một chút, nhiều lời UU không lại nói, nhìn thấy UU không quá nghĩ nói chuyện, Tu Kiệt thân sĩ không có lại mở miệng. Nhưng bên cạnh hai vị đội viên của hắn lại là kinh ngạc. Này hay là hắn các lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình đội trưởng chính là mị lực ở một vị nữ sĩ trước. Mặt mất đi hiệu lực, này để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Buổi tối UU thừa dịp ba người ngủ hậu đem chính mình mấy ngày nay bắt được năng lượng thạch lấy ra. Hấp thu, thẳng đến thiên hơi lượng mới nghe xuống. Mà lúc này UU đã đạt đến 18 bội đích thực lực. Không gian giới chỉ cũng đạt tới 80 mễ. Nhìn thấy ba người tỉnh lại, ăn một chút gì, chúng ta chuẩn bị lên đường. Sau đó dọc theo đường đi UU đô mang theo mấy người hướng phía một ít khả năng tồn tại biến dị. Loài thú địa phương nhảy lên, dọc theo con đường này thu hoạch cũng không tệ lắm. Đáng tiếc chính là lại cũng chưa bao giờ gặp cùng loại lần trước cái kia đại xà biến dị loài thú. Thu hoàn trước mắt đại gia hỏa năng lượng thạch, UU liền ngừng tay. Đối với những thứ ấy gấp 10 lần trở xuống năng lượng thạch hiện tại UU đã không có hứng thú. Cho nên dọc theo con đường này trái lại tiện nghi Tu Kiệt ba người. Cầm trong tay ấm nước đưa cho đứng dưới tàng cây UU. Nghỉ ngơi một chút, uống nước, UU cũng không có cự tuyệt Tu Kiệt hảo ý, mà như vậy một màn hai người khác tựa hồ đã quá quen thuộc. Cũng không biết từ lúc nào khởi, chỉ cần bốn người dừng lại đến nghỉ ngơi, này Tu Kiệt liền hội nhân cơ hội cho UU đưa lên một ít thủy lạp, hoặc là thức ăn, còn chủ động đem UU sau lưng trang loài thú tài liệu. Phân lượng không nhẹ ba lô cấp muốn quá khứ, danh nói. UU cần chiến đấu, như vậy những chuyện nhỏ nhặt này ta có thể chia sẻ điểm. Vậy thay nàng chia sẻ điểm, hiện tại ngay cả nướng những thứ ấy ngon thú thịt làm việc cũng đã chuyển giao. Mà UU giác đối phương đúng là so với chính mình ở phương diện này có thiên phú một chút cho nên. Cũng không có cự tuyệt, tựa hồ hai người loại này hình thức đã tạo thành một loại ăn ý. 10 ngày hậu bốn người rốt cuộc về tới Ích Thành. Cửa thành Tu Kiệt, UU ngươi ở nơi đó à? Sau này ta có thể tới nhìn ngươi sao? UU nhíu nhíu mày nghĩ nghĩ còn là mở miệng nói. Trong thành lớn nhất tòa nhà văn phòng liền có thể tìm được ta. Tái kiến, từ đối phương trong tay cầm lấy chính mình ba lô liền quay người đi nhân. Nhìn UU bóng lưng Tu Kiệt có chút phát ngốc, tòa nhà văn phòng, bên cạnh một đội viên kỳ quái đạo. Đây không phải là một tháng trước náo được sôi sùng sục kia đống đại lâu sao? Tu Kiệt quay đầu, người biết, đội viên càng thêm kỳ quái. Trong thành này nhân sợ là không ai không biết đi. UU trở lại tòa nhà văn phòng, còn chưa tiến vào, liền bị đứng ở bên ngoài tuần tra huynh đệ nhận ra được. Là UU lão đại. UU lão đại về. Mau thông chi đại gia. Trong lúc nhất thời tòa nhà văn phòng hạ trở nên rất nóng náo. Buổi tối chúc mừng đương nhiên là không tránh khỏi. Kết quả UU rất hào sảng dùng bát cùng ở đây mỗi người hợp lại khởi rượu. Hợp lại được còn là rượu sái. Kia một chén đi xuống. Đương nhiên là UU không có việc gì. Cái khác những thứ ấy muốn quán người của nàng đô ngã xuống. UU hiện tại thân thể là 18 bội thực lực. Muốn say thật là có điểm độ khó, cũng bởi vì chuyện này, sau đó UU bị những huynh đệ kia tư dưới gọi là rượu thần. Đương nhiên UU mình là không biết, đem chính mình trong giới chỉ tài liệu chuyển giao cho Hà Dương Hậu liền nghỉ ngơi đi. Đường UU ngày hôm sau tỉnh lại thời gian, ra gian phòng của mình, nhưng là bị thông chi có người tìm, hơn nữa đã tới 3 tiếng đồng hồ. UU mang theo nghi hoặc đi tới lầu 3 phòng khách. Đã nhìn thấy Tu Kiệt một thân màu trắng tây trang dày da. Hay phải vậy mà cầm một đại túc hoa hồng đứng ở nơi đó. Hoa hồng này có lẽ ở trước đây không tính cái gì. Thế nhưng bây giờ kia tuyệt đối cũng coi là đồ xa xỉ quả thực so với vàng còn muốn hiếm thấy. Có thể thấy đối phương là hạ đại công phu. Hiện tại U Minh Bạch những thứ ấy thông báo nhân vì sao mỗi sắc mặt cổ quái. Sao ngươi lại tới đây? U có chút mất tự nhiên. Ha ha, đương nhiên là đến cảm tạ ngươi cứu mạng tri ân a. Tặng cho ngươi, Tu Kiệt nói liền đem trong tay mình hoa hồng đưa cho U. Cảm ơn, cầm hoa hồng U sầu muộn. Hoa hồng này thế nhưng đại biểu tình yêu. U mặc dù là cảm tình ở ngu ngốc cũng biết điểm này. Có rảnh không? Ta nghĩ thỉnh ngươi uống ly cà phê. Tu Kiệt vẻ mặt mỉm cười. Điều này e rằng không được, một hồi ta còn muốn đi huấn luyện. U là thẳng nói thẳng. Mỗi ngày huấn luyện U cũng không gián đoạn. Vậy ta có loại này vinh hạnh đi xem sao? Tu Kiệt là không ngừng cố gắng. Ngươi xuyên này thân sao? U kỳ quái. Không quan hệ, Tu Kiệt mỉm cười, xem ra hôm nay là đừng hòng bỏ rơi vị này. Vậy được rồi, U mang theo Tu Kiệt đi ra phòng tiếp khách, đem hoa giao cho người ở phía ngoài, liền hướng phía căn cứ đi đến, mà U sở không biết là, ngay nàng chân trước đi rồi, toàn bộ tòa nhà văn phòng nội đô nổ tung hoa, hiểu hiểu này miệng rộng đem đệ nhất thủ tin tức cứ như vậy truyền ra. Hứa Tĩnh vẻ mặt hưng phấn. Ngươi xác định, đương nhiên rồi, Hứa Tĩnh tỷ, loại sự tình này ta sao có thể nhầm. Hiểu hiểu vẻ mặt kiên định, mau thông chi các huynh đệ đem này gọi là Tu Kiệt tiểu tử tổ tông 18 đại đô cho ta tra rõ. Hứa Tĩnh vẻ mặt kích động giống lớn đạo, thật làm cho nhân hoài nghi là U bị người tìm lại được, là nàng bị người truy. Hứa Tĩnh tỷ, đây căn bản cũng không cần ngươi phân phó. Phía dưới này đó các tiểu tử ở biết trước tiên đã đi tra xét. Tin rất nhanh liền hội có kết quả. Úc Minh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng trong lòng cũng rất chờ mong. U người theo đuổi rốt cuộc xuất hiện. Loại này như vậy có thể không nhượng tòa nhà văn phòng nội nhân kích động vạn phần đâu. Ôi, đáng tiếc, Hứa Tĩnh nghe nói ngây ra một lúc. Lại là đột nhiên thở dài nói. Hiểu hiểu kỳ quái. Đáng tiếc cái gì? Hứa Tĩnh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh trình uống trà Phong Nhã. Phong Nhã trên trán gân xanh thẳng nhảy. Ngươi là có ý gì? Hứa Tĩnh nhún nhún vai nói. Không có gì, ngay từ đầu kỳ thực ta còn là rất xem trọng ngươi cùng U nha đầu kia. Thế nhưng ai biết ngươi thế nào không cho lực a? Cái này trái lại muốn tiện nghi người ngoài không phải? Phong Nhã hít sâu một hơi. Đứng lên, ở đây tọa hạ, bưng lên đến chén trà, thấy tình trạng đó Hứa Tĩnh che miệng cười. Hà Dương bất đắc dĩ hướng phía Phong Nhã đưa cho một ta đáng thương ánh mắt của ngươi. Bên cạnh Trương Trọng, Bạch Giai, Tư Đồ Bác cùng Hứa Tĩnh mẹ chờ người, cũng đều cười, này đàn đứa nhỏ, kỳ thực cũng không lớn, chính là trong đời yêu nhất ngoạn nhi thời gian. Bọn họ rất hiểu, mà lúc này U thì lại là mang theo Tu Kiệt đi tới của nàng chuyên dụng sân huấn luyện. Căn cứ dưới đất 99 tầng, dọc theo đường đi gặp được không ít đặc chiến đội viên cùng nhân viên nghiên cứu. Đâu cùng U nhiệt tình chào hỏi, Á Nam đã ở bán trên đường gặp được U, chỉ tới kịp chào một tiếng, liền bởi vì có nhiệm vụ lại vội vã đi. U, Nghiêm Tùng kêu ở bước nhanh rời đi U. Chuyện gì? U nhìn về phía đối phương. Cái kia Hà lão đang tìm ngươi. Muốn ngươi về căn cứ hậu liền đi một chuyến hắn chỗ đó. Ngài, vị này chính là, Nghiêm Tùng có chút kỳ quái nhìn về phía U. U còn chưa mở miệng. Tu Kiệt liền vẻ mặt mỉm cười đạo. Ta là của U bằng hữu nhĩ hảo. Ta kêu Tu Kiệt, rất hân hạnh được biết ngươi. Nga, nhĩ hảo ta kêu Nghiêm Tùng. Ngươi đã là U bằng hữu cũng liền là bằng hữu của ta. Vậy ta có nhiệm vụ liền đi trước. Lần sau liệu a? Nghiêm Tùng nhìn về phía ánh mắt của hai người có chút ái muội. Lần sau thấy, Tu Kiệt khẽ gật đầu. Dọc theo con đường này giới thiệu này việc trên căn bản là Tu Kiệt một người ở làm. U cũng không tốt nói bất là bằng hữu đi. Thế là liền tương đương với ngầm thừa nhận. Kỵ sĩ Tu Kiệt cũng không phải chưa từng tới này căn cứ. Chỉ cần có một chút thân phận nhân cũng có thể tiến vào. Hắn cũng theo cha của mình đã tới mấy lần, chỉ bất quá theo người khác tiến vào còn là lần đầu tiên. hơn nữa nhìn bộ dáng, U tựa hồ đối với ở đây rất thục, ai đều biết bộ dáng, xem ra so với cha mình còn muốn thường đến, đứng ở trọng lực thất tiên, U có chút chần chừ nhìn về phía Tu Kiệt Đạo. Ngươi thực sự muốn cùng ta cùng nhau đi vào sao? Đương nhiên, ta nói hôm nay ta nghĩ muốn thể nghiệm một chút huấn luyện của ngươi thôi. Tu Kiệt vẻ mặt khẳng định, U hít sâu một hơi, mà cách đó không xa đang huấn luyện đặc chủng đội viên Đô lấy một loại sùng bài ánh mắt nhìn về. Phía Tu Kiệt, nhận vì thanh niên nhân này dũng khí nhưng ra a, ở bọn họ xem ra cùng U cùng nhau tiến hành trọng lực huấn luyện. Kia đã không phải là tự ngược hành vi, mà là tự sát hành vi. Vậy được rồi, một hồi chịu không nổi liền mở miệng. Đã đối phương như thế kiên trì chính mình cũng không thể không nhượng hắn kiên trì đi. Tu Kiệt mặc dù biết U rất lợi hại, thậm chí là cao đẳng sinh hóa chiến sĩ. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, các ngươi nói tiểu tử kia, mấy phút được mang ra đến a? Ta xem nói như thế nào cũng muốn 2 phút đi. Ta xem 1 phút đồng hồ liền là cực hạn. Lần trước sĩ quan huấn luyện cùng U cùng nhau đi vào. Cũng là kiên trì khoảng chừng nửa phút. Sĩ quan huấn luyện cũng là sinh hóa chiến sĩ. Hơn nữa tự thân năng lực đạt tới gấp 5 lần nhiều. Bất quá ta nhìn tiểu tử này rất tự tin a. Tự tin không phải là thực lực. Cũng là... Các ngươi này đàn tiểu tử thối không hảo hảo huấn luyện đang làm gì? Một tiếng không có gì uy tín quát khẽ tiếng vang khởi. Sư trưởng hảo, nguyên lai là của chúng ta trung niên xuất đại thúc xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Lý Vĩ sư trưởng rất tò mò nhìn về phía mọi người đạo. Này Lý sư trưởng bình thường liền cùng những người này vui cười quen. Những người này cũng bất sợ hãi hắn. Hắc hắc. Vừa U mang theo một người trẻ tuổi tiến trọng lực thất. Hơn nữa còn là cái rất xuất khí Mỹ tiểu hòa. Ta xem chính là một tiểu bạch kiềm. Kia có nam nhân nhìn so với nữ nhân còn Mỹ. Là nhìn có chút tiểu bạch kiềm. Cũng không biết thực lực thế nào. Nga, đi vào đã bao lâu? Lý Vĩ càng thêm tò mò. Thậm chí có người dám truy muội muội truy đến nơi đây đến. Còn có 10 giây liền 1 phút đồng hồ. Ta nhìn biểu đâu, ngay vị này vừa dứt lời, trọng lực thất môn đột nhiên khai, đã nhìn thấy của chúng ta U, như công chúa ôm bàn đem đã hôn mê Tu Kiệt ôm ra. Tiểu tử này là đương trọng lực đề thăng tới 8 lần thời gian liền trực tiếp rất chỗ ấy. Đến cá nhân, U rất phiền muộn a, này còn là mình đi vào hậu không có đem trọng lực ngay từ đầu điều đến 18 bội kết quả. Nếu như trực tiếp điều đi lên, vị này còn không được thịt nát xương tan a. Để lời nói với người xa lạ canh 2 a. Nga ha ha ha, hết chương.